Tình yêu ràng buộc, chương 23, góc truyện audio.com. Hai người đều không gặp vấn đề gì lớn. Bác sĩ giao cho Từ Tư chiết một loạt sách hướng dẫn cách chăm sóc Omega trong thời gian mang thai. Sau đó hai người được xuất viện. Sau khi lên xe, Quan Dực mới nhớ tới một chuyện. Con đầu anh, Từ Tư chiết khởi động xe. Ở nhà, anh nhờ Ngô Niên Bách trông hộ. Em biết rồi. Sau khi Quan Dực biết mối quan hệ giữa Từ Tư chiết và Omega nọ thì không mạnh miệng nữa. Cậu kéo đai an toàn ra. Chưa đi được bao xa thì điện thoại di động của Từ Tư chiết vang lên. Giúp anh nhìn xem ai gọi đấy. Anh nói, Quan Dực vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác của anh ra. Cậu nhìn rồi ngẩng đầu nói. Là Ngô Niên Bách, nghe giúp anh đi. Ai ra? Dạ, Quan Dực cẩn trọng mở miệng. Chào anh, người bên đầu dây bên kia nghe thấy giọng Quan Dực thì ngừng lại một chút. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Xin chào, cậu là Quan Dực đúng không? Tôi là bạn của Từ Tư chiết. Vâng, tôi biết, Quan Dực nhẹ nhàng đáp lại. Cậu nghe thấy giọng ôn hòa của Omega thì có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là cậu hiểu nhầm anh ta trước. Có hai người đàn ông đến nhà tìm Từ Tư chiết. Tôi không biết hai người có quen họ hay không nên gọi điện hỏi hai người trước. Bên kia Ngô Niên Bách nói. Quan Dực nghe thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn Từ Tư chiết. Cậu che micro rồi nhẹ giọng kể lại cho Từ Tư chiết nghe. Anh ấy nói có hai người đàn ông đến tìm anh. Ngô Niên Bách đợi Quan Dực nói xong thì nói thêm ngay sau đó. Một người tự xưng là thần Chu. Một người khác thì không lên tiếng. Nhìn qua không dễ ở chung. Hắn suy nghĩ một chút. Cái người tên là thần Chu kia hẳn là một Omega. Còn người còn lại chắc là Alpha. Quan Dực nghe thấy tên của thần Chu thì tai ù lên. Như thế có thứ gì đó nổ ngay bên tai cậu vậy? Làm sao thế? Từ Tư chiết nhận ra người ngồi cạnh mình đã không có động tĩnh gì được một lúc rồi. Quan Dực như thể bị giật mình tỉnh lại. Hô hấp đột nhiên dồn dập hơn. Cậu nắm chặt điện thoại. Em, chú, mồm miệng cậu có chút không nói thành lời. Các chú, ba bà anh xuất hiện. Từ Tư chiết, hai chú, bọn họ giờ đang ở nhà anh. Quan Dực nghiêng mặt nhìn về phía Từ Tư chiết. Giọng nói khô khốc, khác với sự khiếp sợ của Quan Dực. Từ Tư chiết trái lại tỉnh táo hơn nhiều. Sau khi anh nhận được thư từ phía thần Chu thì đã đoán trước được một ngày thế này. Được, chúng ta về ngay lập tức. Xe tăng tốc, Từ Tư chiết nói, bảo họ đợi một chút. Quan Dực gật mạnh đầu, nói với người bên kia điện thoại. Chúng tôi về ngay đây. Rất nhanh, hai người Từ Tư chiết đã chạy về đến nhà. Thần Chu và người đàn ông Alpha nọ ngồi trong phòng khách. Ngô Niên Bách thì ngồi đối diện bọn họ. Trung Ngự đứng cạnh giường của bé con. Tò mò nhìn bé, nghe thấy tiếng mở cửa. Trung Ngự vội vàng xoay người chạy về phía Từ Tư chiết. Ba ba Từ, nó nhìn thấy người bên cạnh Từ Tư chiết thì lại nói thêm. Chào chú xinh đẹp, Quan Dực nhìn hai mắt lấp lánh long lanh của cô cậu thì đưa tay sờ sờ đầu nó. Trong mắt ánh lên sự áy náy. Chào cháu nhé, có hai ông tới tìm hai người. Trung Ngự chỉ vào người trong phòng khách, nói là tới tìm ba ba Từ và chú xinh đẹp. Nghe vậy, Từ Tư chiết lập tức đi vào phòng khách. Hai người đàn ông trong phòng khách cùng ngẩng đầu lên, bất ngờ không kịp chuẩn bị khiến cho hô hấp của Từ Tư chiết có chút dồn dập. Còn thần Chu thì không khống chế nổi, hai mắt đỏ cả lên. Tiểu chiết, thần Chu đứng dậy từ ghế salon, có hơi có quắp vặn vặn vạt áo của mình. Ông tỉ mỉ quan sát con trai của mình, vẻ mặt ngày càng hổ thẹn. Ông đi về phía trước vài bước, kéo gần khoảng cách giữa mình và Từ Tư chiết. Xin lỗi con, ba ba quá vô dụng, khiến cho con chịu khổ. Từ Tư chiết lắc lắc đầu. Không, cha không ngờ những chuyện sau đó lại lộn xộn đến thế. Lúc thần Chu bỏ đi, mẹ Alpha của Từ Tư chiết vẫn chưa tự sát. Cha vẫn luôn trị liệu ở nước ngoài. Cha cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên không hề biết tình trạng của con thế nào. Thần Chu giơ tay lau những giọt nước mắt nơi đôi mắt Từ Tư chiết. Con đã phải chịu tủi hồ. Năm đó ông tự sát không thành. Sau khi được cứu thì tinh thần rối loạn đến cực hạn. thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí còn không thể ăn uống như bình thường được. Vừa nhìn thấy alpha là cả người sẽ sợ run lẩy bẩy, đó là di chứng của bạo hành gia đình. Người phụ nữ alpha kia mắc chứng hưng cảm nóng này. Bà ấy không thể khống chế được hành vi của mình. Mỗi khi phát bệnh sẽ dùng bạo lực lưu lại dấu vết trên người thần chu. Còn thần chu thì ôm nỗi hổ thẹn đến kỳ quặc đối với bà nên mỗi lần bị bạo hành ông đều cố gắng chịu đựng. Ông lừa được Từ Tư Chiết, lừa được người đàn ông mà mình yêu say đắm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sự cố bất ngờ xảy ra trong lễ cưới của con khiến cho thần chu khủng hoảng triệt đề. Ông cảm thấy vô cùng tự trách nên định sẽ tự kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng Dịch Đình, người mà ông thật sự yêu thương, đã phát hiện ra ông không ổn. Vậy nên ông ấy đã dẫn ông ra nước ngoài chữa bệnh. Mãi đến gần đây mới trở về nước. Nhờ bức thư Dịch Đình gửi tới nên Từ Tư Chiết đã biết những chuyện mà thần chu trải qua năm ấy. Anh khiếp sợ, mà càng nhiều hơn chính là đau lòng. Ba ba, alpha cao lớn đứng trước mặt thần chu. Anh nói, không sao đâu, cũng không ảnh hưởng gì. Hiện giờ mọi chuyện đều ổn rồi. Không phải sao, cách chương.